Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 232, hết thảy trở về. Trong thôn quảng trường, một đám người đem một cái che mặt ngã trên mặt đất, người áo đen bao bọc vây quanh. Tất cả mọi người khẩn trương cao độ. Tại không có mệnh lệnh được đưa ra trước, chỉ là vây mà không công. Cảnh giác phòng bị người áo đen. Nhưng người áo đen chỉ là nằm trên mặt đất, không nhúc nhích, giống như là chết đồng dạng. Có người đề nghị đi lên xem một chút, rất nhanh bị người bác bỏ. Đội trưởng mệnh lệnh, chỉ là vây khốn người áo đen. Tại đám đội trưởng còn chưa tới đạt trước, không thể có bất kỳ dư thừa hành động. Đoàn người đều đối người áo đen lòng đầy căm phẫn. Tại bọn hắn nghĩ đến, đội trưởng đã đột nhiên ban bố đối người áo đen vây quét. Kết hợp với hỏa đội trưởng tử vong tin tức, hơn phân nửa hỏa đội trưởng liền là bị người áo đen giết chết. Vũ đội trưởng đến rồi. Đúng lúc này, mặt âm trầm vũ đội trưởng từ đằng xa cưỡi ngựa chạy đến. Xuống ngựa liền thẳng đến tới. Hắn nhíu mày mà nhìn chằm chằm vào trên đất người áo đen. Hai tay thì mang theo đặc chế quyền sáo. Hiện tại tình huống như thế nào? Hồi vũ đội trưởng. Chúng ta phát hiện người áo đen thời điểm, hắn tựa như dạng này nằm trên quảng trường không nhúc nhích. Giống người chết đồng dạng, chúng ta rất mau vào đi báo cáo, cũng không có làm sự việc dư thừa. Tại vũ đội trưởng hiểu rõ đến cái này thời điểm, Phương Nguyệt cũng đã cưỡi ngựa đuổi tới. Hai người trao đổi dưới, Phương Nguyệt nói, nhìn hắn bộ dáng, tựa như là chết rồi, đem áo bào đen thoát liền biết. Vũ đội trưởng cũng không nói nhảm, cho Phương Nguyệt một ánh mắt, tùy thời tiến hành yểm hộ. Hắn thì cẩn thận từng ly từng tí tới gần, cũng một cước trực tiếp đá ngã lăn trên đất người áo đen. Người áo đen lăn hai vòng, lấy ngửa mặt tư thế dừng lại. Vũ đội trưởng đi vào, đem áo bào đen kéo một cái mà xuống. Người áo đen hắc vụ, lập tức như sóng chiều tràn vào vũ đội trưởng cầm trong tay món kia áo bào đen bên trong. Theo hắc vụ rút đi, trên đất người lộ ra chân chính bộ dáng. Kia là một cái có râu quai nón trung niên nhân. Không có hắc vụ che giấu, tráng kiện hình thể nhìn như cái đại tinh tinh. Đây là Phương Nguyệt lần thứ nhất nhìn thấy người áo đen bộ mặt thật. Hắn không biết gia hỏa này là hắc đại hay là hắc nhị. Rốt cuộc hắc bào ngụy trang hiệu quả, vô luận là cái gì hình thể, đều sẽ ngụy trang thành hắc vụ hình thái. Chết rồi, vũ đội trưởng cẩn thận kiểm tra sau khi, quay đầu nói, chết rồi. Phương Nguyệt có chút mộng, tại hắn nghĩ đến, hỏa đội trưởng cuối cùng thấy qua người, hẳn là hắc đại cùng hắc nhị, lại thêm hắc đại cùng hắc nhị tại đấu giá hội vung tiền như rác dáng vẻ. Hoặc là thân phận không đơn giản, hoặc là thực lực cực mạnh, kết quả, chết rồi. Phương Nguyệt có chút không tin, mình cũng tới đi kiểm tra xuống. Không khỏi trầm mặc xuống. Xác thực chết rồi, mà lại không có bất kỳ cái gì ngoại thương. Giống như là ngạt thở mà chết. Người nhận ra hắn sao? Phương Nguyệt hỏi. Vũ đội trưởng sắc mặt khó coi khẽ lắc đầu. Gương mặt lạ, ta cần tìm người điều tra thêm lai lịch. Ngừng tạm, hắn hạ giọng nói. Người áo đen thân phận là người. Vậy nói rõ bọn hắn là cùng hỏa đội trưởng cùng một chỗ tao ngộ quỷ dị. Đầu kia quỷ dị ngay tại diệt khẩu. Chúng ta cần mau chóng tìm tới một cái khác người áo đen. Hỏi ra chân tướng sự tình. Tìm ra đầu kia quỷ dị hạ lạc. Phương Nguyệt nghĩ nghĩ. Nói, còn có một loại khả năng. Đó chính là bọn họ trong hai người. Có một người là quỷ dị. Đầu kia quỷ dị giết hỏa đội trưởng. Sau đó lại giết người này. Ẩn tăng tung tích. Võ đội thở dài một cái. Trước điều tra thêm thân phận của người này đi. Phân phó thủ hạ đều tới xem một chút. Đặc biệt là mấy cái kia người phụ trách miệng ghi chép người. Rất nhanh có người kết quả. Cái này từ quả ngôn thôn tới viêm đồ phu. Chúng ta cái này có hắn trước đây ít năm nhập thôn ghi chép. Ta cũng đã gặp mấy lần. Đúng là bản nhân không sai. Nghe đội viên báo cáo. Phương Nguyệt cùng vũ đội trưởng liếc nhau. Viêm đồ phu. Thực lực gì? Xác định quả ngôn thôn có người này. Hai ngày này, hắn hành động quỹ tích là dạng gì? toàn bộ đi điều tra ra được. Viêm Đồ Phu chỉ là phổ thông thôn dân, là cùng Quả Ngôn thôn mua sắm đội cùng đi Mặc thôn. Còn hành động quỹ tích, ta đi đem Quả Ngôn thôn người gọi tới hỏi một chút. Mặc thôn, bốn phương thông suốt, làm phụ cận lớn nhất làng, cùng rất nhiều làng đều có thương nghiệp lui tới. Quả Ngôn thôn chỉ là một cái trong số đó. Rất nhanh, Quả Ngôn thôn người phụ trách bị gọi tới. Hắn nhìn thấy trên đất thân thể, lúc này dọa đến quỳ xuống, liên tục cầu xin tha thứ. Nhưng ở Phương Nguyệt cùng Vũ đội trưởng truy vấn dưới, lại biết được Viêm Đồ Phu những ngày này đều cùng bọn hắn ở cùng một chỗ. Chưa từng đi qua cái gì đấu giá hội, về phần áo bào đen cái gì, càng là hoàn toàn không biết. Vậy hắn bên người có hay không thường xuyên đi theo một người? Không có, Viêm Đồ Phu nhiều năm qua một mực độc thân, chưa bao giờ có thê nữ. Cái này, Phương Nguyệt chau mày, không khớp tin tức. Chẳng lẽ Mặc thôn còn mặt khác có người nắm giữ áo bào đen? Không, không đúng. Phương Nguyệt mạch suy nghĩ dần dần rõ ràng. Hắn là hình nhân thế mạng. Vũ đội trưởng quay đầu nhìn về phía Phương Nguyệt. Cái gì ý tứ? Người này không phải ta tại đấu giá hội gặp phải Hắc Đại cùng Hắc Nhị. Là Hắc Đại bọn hắn giết chết Viêm Đồ Phu, sau đó cho hắn trên thuyền áo bào đen, ngụy trang thành Hắc Đại hoặc là Hắc Nhị thi thể. Cái này có làm được cái gì? Chúng ta vẫn là phải tìm tung tích của bọn hắn. Ta không biết, có lẽ là bởi vì biết chúng ta đang đuổi bắt tung tích của bọn hắn. Vì không bị chúng ta bắt được, cho nên bày ra mê trận. Liền vì cái này áo bào đen quỷ vật, nhưng có giá trị không nhỏ. Ta chưa hề tại Mặc thôn gặp qua như thế vật kỳ lạ. Hai người đang nói đến đó, nơi xa có một tên đội viên lại đột nhiên vội vã chạy tới. Vũ đội trưởng, chúng ta phát hiện một cái khác người áo đen thi thể. Cái gì? Phương Nguyệt cùng Vũ đội trưởng hơi biến sắc mặt, vội vàng hướng bên kia tiến đến. Đồng dạng áo bào đen, đồng dạng tử vong tư thế, đem áo bào đen quăng ra, bên trong nằm là một cái hoàn toàn thay đổi nữ nhân thi thể. Gương mặt kia giống như là từng bị lửa thiêu lưu lại bỏng, căn bản không nhận ra nguyên bản bộ dáng. Hắc Đại vẫn là Hắc Nhị. Vũ đội trưởng nhìn về phía Phương Nguyệt, cái sau lắc đầu, ta cảm thấy đều không phải. Ngoặc kép, vậy cái này hai cỗ thi thể là vì cái gì? Hai người kia rút đi áo bào đen, hiện tại lại người ở chỗ nào? Còn có núp trong bóng tối quỷ dị đến cùng bọn hắn có quan hệ hay không? Chấm ngoặc kép, Vũ đội trưởng một cái tiếp một cái vấn đề. Hỏi Phương Nguyệt có chút nhức đầu, nhưng tại bực bội bên trong, Phương Nguyệt bỗng nhiên linh quang lóe lên. Hắn cổ quái ngẩng đầu, nhìn về phía Vũ đội trưởng. Các ngươi Mặc thôn, bình thường là xử lý như thế nào thi thể? Mặc thôn phụ cận có cái Hắc Thanh Sơn Mạch, trong đó một cái ngọn núi liền cùng chúng ta Mặc thôn cách rất gần. Chấm ngoặc kép, cho nên các ngươi là ra thôn xử lý thi thể. Đúng, thi thể xuống mồ, lập bia, đây là quá trình, chỉ có đối làng làm ra kiệt xuất cống hiến người, mới có thể ở trong thôn an táng. Liền là cái này, Phương Nguyệt hai mắt tỏa sáng, đi vào nữ nhân thi thể trước mặt, bỗng nhiên rút đao liền chặt hướng nữ nhân thi thể cổ. Cong một tiếng, thi thể đầu người lăn xuống ở bên. Đoán sai rồi, thi thể không có vấn đề. Người cái này, chấm ngoặc kép, Vũ đội trưởng, đem cỗ thi thể kia để người mang tới. Tốt, Vũ đội trưởng mặc dù không biết Phương Nguyệt muốn làm gì, nhưng vẫn là lập tức tiến hành phối hợp. Không bao lâu, cỗ thi thể kia bị người chờ tới. Phương Nguyệt không chút nghĩ ngợi trực tiếp chặt đứt đầu của nó. Nhưng mà cùng trước đó đồng dạng, chặt đầu thi thể, không có bất kỳ cái gì phản ứng. Thi thể không có vấn đề. Kia giấu ở phía sau màn đầu kia quỷ dị đến cùng muốn làm cái gì? Phương Nguyệt đang muốn xuất thần, trước mặt Vũ đội trưởng, chợt giống như là nhìn thấy cái gì kinh khủng đồ vật. Bỗng nhiên níu lại phòng ngự cánh tay, liền hướng sau nhanh lùi lại. Dưới sự ứng phó không kịp, Phương Nguyệt bị hắn mang theo một đường lui. Quay đầu nhìn lại, đã thấy trước đó chặt xuống Viêm Đồ Phu đầu, ngay tại dần dần ra bên ngoài toát ra khói đen. Đây là quỷ dị. Đò quỷ phù lên phản ứng. Lên phản ứng là quỷ dị, liền là nó giết hỏa đội trưởng. Đề phòng, tất cả mọi người đề phòng. Chung quanh thủ vệ đội viên hoảng loạn, nhao nhao gào thét lớn, nhưng khẩu hiệu kêu vang dội, động tác cũng rất là bối rối luống cuống, thậm chí cũng không bằng Cổ Nguyệt thôn những tân binh kia viên. An nhàn mặc thôn hoàn cảnh, để bọn hắn rất nhiều người đều không có cơ hội tiếp xúc gần gũi quỷ dị, cảm thụ quỷ dị đáng sợ, đo ra nó cường độ. Sau đó, chấm ngoặc kép, Phương Nguyệt vừa mở miệng giống to, liền bỗng nhiên cảm thấy không thích hợp, hắn cảm thấy không thể thở nổi. Phương Nguyệt lập tức ý thức được không đúng, nhưng vô luận như thế nào miệng lớn hô hấp, làm thế nào đều hút không tiến không khí, mà người chung quanh càng là từng mảnh nhỏ ngã xuống. Hai mắt trắng dã, thống khổ che lấy cổ, làm ra dữ tợn dãy giụa thống khổ biểu lộ, cũng rất nhanh thân thể cứng đờ, triệt để không có động tĩnh, giống nhau trước đó bị phát hiện viêm đồ phu thi thể. Trọn vẹn hơn 100 người đại đội, vẻn vẹn 1-2 giây bên trong, toàn bộ bỏ mình, liền ngay cả thuộc tính cơ sở cường hãn như Phương Nguyệt, thực lực cảnh giới cao tới hậu thiên nhị lưu vũ đội trưởng, cũng gánh không được này quỷ dị công kích. Ha, ha ha, Phương Nguyệt tứ chi cảm thấy từng đợt không còn chút sức lực nào. Lực khí toàn thân tại cấp tốc trôi qua, cùng vũ đội trưởng cùng một chỗ phù phù phù phù ngã xuống. Ngã trên mặt đất, ý thức dần dần mơ hồ. Hắn một lần cuối cùng nhìn thấy chính là vũ đội trưởng hoảng sợ cùng tuyệt vọng biểu lộ. Bọn hắn không ai từng nghĩ tới, giết chết hỏa đội trưởng quỷ dị sẽ cường đại kinh khủng đến tình trạng như thế. Vẻn vẹn vừa đối mặt, vẻn vẹn 1-2 giây hô hấp ở giữa, liền cơ hồ đoàn diệt bọn hắn tất cả mọi người, liền ngay cả Phương Nguyệt. Hắn nhìn thấy vũ đội trưởng hai mắt dần dần vô thần, chậm rãi hai mắt nhắm nghiền, mà hắn nương tựa theo siêu cường thuộc tính cơ sở, cũng chỉ là vẻn vẹn nhiều giữ vững được nửa giây, liền cảm giác mí mắt dần dần khép lại. Muốn chết, sẽ chết, sẽ chết. Tấm da dê, dùng hết khí lực toàn thân, Phương Nguyệt ở trong lòng bạo quát. Thu được, thời gian, tại thời khắc này, phảng phất một cái chớp mắt dừng lại. Thời gian chi, quay lại. Sau một khắc, Phương Nguyệt cảm giác được mình đang thiêu đốt, điên cuồng thiêu đốt. Kia là, phảng phất cùng thời gian cao tốc ma sát, xoa lên tinh hỏa. Kia là lao nhanh lấy tuổi thọ, thiêu đốt tuổi thọ, thông qua linh hồn kết nối tấm da dê, chuyển hóa làm một loại nào đó không biết tên lực lượng, tác dụng trên người Phương Nguyệt. Sau đó, Phương Nguyệt thời gian, tại ngược dòng, tại quay lại, hắn hết thảy, tại ngược dòng, hắn cảm giác có cái gì vật vô hình, từ thể nội, từ trong ngũ tạng lục phủ, thuận gân mạch, khí quản, hội tụ ở thất khiếu, cũng ngược dòng lấy bài xuất thể nội. Cùng lúc đó, lúc trước thể nghiệm qua cái chủng loại kia ngạt thở cảm giác lại một lần nữa hiển hiện, cũng rất nhanh chuyển biến làm quen thuộc không khí. Hắn có thể hít thở, cơ hồ không có nửa khắc dừng lại. Phương Nguyệt gào thét lớn, giơ cao trong tay tập hỏa lệnh, nội lực kích phát lệnh bài kết cấu tập hỏa lệnh, trong nháy mắt phát nhiệt, cũng vèo một tiếng, tĩnh lặng hắc ám trong bầu trời đêm bay lên, thẳng đứng hướng lên, cuối cùng ở trong trời đêm nổ tung hoa mỹ đại hỏa tiêu. Cho đến lúc này, Phương Nguyệt mới có dư lực, thấy rõ đoàn kia làm cho tất cả mọi người lập tức ngã xuống hắc vụ, đến cùng là thứ đồ gì? Sau một khắc, Phương Nguyệt lập tức con ngươi co rụt lại, kia là một khung diều xương người, chỉ là mặt người, cũng không phải là Phương Nguyệt thấy qua Mã Linh Nhi mặt, mà là một trương xa lạ già nua khuôn mặt, diều xương người khuôn mặt, còn bảo trì một loại kinh ngạc không dám tin biểu lộ. Ngơ ngác nhìn Phương Nguyệt, nó tựa hồ căn bản không nghĩ tới, Phương Nguyệt thế mà có thể tại công kích của nó bên dưới sống sót. Nhưng sự thật chính là, Phương Nguyệt còn sống, đồng phát động tập hỏa lệnh. Đây là một cái tín hiệu, một cái tiến công cùng thoát đi tín hiệu. Mặc thôn, mặt phía nam cửa thôn tường vây, ngoặc kép, Vương tộc đại nhân, nghe rõ ràng, ta tiếp xuống sẽ dẫn dụ nhân loại tập trung đến một chỗ. Cũng chủ động hiện thân bại lộ, thông qua giết chết càng nhiều người, gây nên càng lớn bạo động, để sức chú ý của đối phương toàn đều tập trung vào ta cái này. Đến lúc đó, nhân loại sẽ mở ra cổ trận pháp. Đây là đủ để giết chết chúng ta kinh khủng trận pháp. Nhưng là căn cứ chúng ta Ô Vũ tộc cổ lão ghi chép. Mặc thôn trận pháp là có sơ hở. Làm trận pháp toàn lực vận hành thời điểm. Nó vòng phòng hộ, sẽ suy yếu đến phi thường yếu ớt trình độ. Người chỉ có thể là rời xa ta lựa chọn địa điểm. Tại bọn hắn toàn lực đánh giết ta. Trận pháp toàn bộ triển khai thời điểm. Bắt lấy chênh lệch thời gian. Thừa dịp trận pháp uy năng còn không lan tràn tới. Mang theo ký hồn ngọc bội. Va chạm trên tường rào không. Phá vỡ vòng phòng hộ. Rời đi Mặc thôn. Chúng ta không thể kéo quá lâu. Làm con người mất đi kiên nhẫn. Không suy nghĩ nữa lấy nhỏ nhất đại giới thanh lý chúng ta thời điểm. Trận pháp sẽ mở ra bao trùm toàn thôn đáng sợ uy năng. Đều lúc chúng ta đem hài cốt không còn. Vương tộc đại nhân, trở lại Mặc thôn, nói cho vương phát sinh hết thảy tất cả. Hắn là sẽ ta báo thù. Mã Linh Nhi nhớ lại Hắc Đại sau cùng lời nói. Chau mày nhìn về phía trên bầu trời dâng lên long trọng pháo hoa. Chẳng biết tại sao, nàng đối cái này to lớn pháo hoa. Cảm thấy không hiểu quen thuộc. Giống như trước đây không lâu liền gặp một lần giống như một loại nào đó đứt quãng ký ức hình tượng. Như chớp về tại não hải hiển hiện, nhưng rất nhanh, bị nàng đè xuống, bởi vì nàng biết, thời điểm mấu chốt muốn tới, nương theo lấy toàn bộ Mặc thôn trên không, toàn bộ hiện ra lưu quang 10 màu quỷ dị phù văn, đem Mặc thôn tô son chát phấn tựa như to lớn lưu ly hạt châu, đã biến thành đầu người bộ dáng Mã Linh Nhi, hô hấp trở nên dần dần gấp rút. Đợi đến một tiếng ầm vang một đạo phạm vi to lớn lưu quang. Từ trên cao lưu quang khoác lên. Nhắm ngay thôn vị trí trung tâm bao phủ xuống. Mã Linh Nhi cắn răng hét lớn một tiếng. Lơ lửng đánh tới Mặc thôn trên tường rào đường sinh tử. Chỉ nghe soạt soạt một tiếng. Trước đó như thế nào đều đụng không ra kiên cố lưu quang che đậy. Như mảnh kiếng bể. Phá toái mà ra. Bị xô ra một cái to bằng đầu người lỗ thủng. Mà Mã Linh Nhi thì đã vượt qua đường sinh tử, rời đi Mặc thôn, hướng ra ngoài cấp tốc bay đi, đợi sau lưng Mặc thôn, trở nên càng ngày càng nhỏ bé. Mã Linh Nhi trong đầu tránh về hình tượng, trở nên dần dần rõ ràng. Lượng lớn ký ức, điên cuồng tràn vào trong đầu của nàng, để nàng thét lên rơi xuống đất, đợi nàng khôi phục ý thức, lại một lần nữa chưa tỉnh lại. Hai mắt của nàng, trở nên thanh tịnh. Thần sắc bình tĩnh, dạ sắc lê minh, cổ nguyệt thôn, hàn đại nhân, a đoạn, ký ức, trở về, nàng biết, nên làm cái gì, Ô Vũ tộc, thế tất trở về, nàng quay đầu nhìn chằm chằm vẫn còn lưu quang che đậy bảo hộ Mặc thôn phương hướng. Sau đó hướng nơi xa bay đi, Mặc thôn, bị lỗ kim bảo vệ chặt chẽ kỹ càng Lãng Ô trung đoàn trưởng. Chung quanh bị các loại cổ ngôn phù văn quay chung quanh. Giờ này khắc này, hắn liền là trận pháp. Trận pháp liền là hắn. Trưởng khống giả trận pháp chi lực hắn. Khi nhìn đến tập hỏa lệnh dâng lên trong nháy mắt, liền lập tức bắt đầu thao tác. Bởi vì hắn biết, nếu như không người đến thông chi hắn Phương Nguyệt bọn người tình huống, mà là lấy tập hỏa lệnh phương thức cáo chi tình hình chiến đấu. Vậy đã nói rõ. Đầu kia giấu ở trong thôn quỷ dị, không phải bọn hắn đội trưởng hợp lực có thể xử lý. Như vậy có thể làm, cũng chỉ có một, lưu quang cực trận, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.